Anh ấy có gợi ý trong bữa ăn cuối cùng tại Đại Mai Sa, rốt cuộc Hồng Dực Minh và Hồ Quốc Hào bàn chuyện gì là chi tiết cực kỳ quan trọng. Thôi Đại Cần bật cười. Tay nhà báo đó có thể phá được án thì cần gì cảnh sát chúng ta chứ. Nhiều người cười phụ họa theo. Nhưng Nhất Phong không phải là nhà báo quen. Tiểu Xuyên bực tức đáp. Báo Tây Bộ Thái Dương đúng không? Đánh trận trên mặt giấy thì có gì là khó? Không phải là Tây Bộ Thái Dương mà là Tây Bộ Dương Quang. Tiểu Xuyên cải chính. Tiểu tử nhà ngươi dám vuốt sừng trâu à? Nhiều chuyện quá, không có mặt trời thì lấy đầu ra ánh sáng. Mọi người trong cuộc họp cười ồ cả lên. Cục trưởng Ngũ cũng cười. Tiểu Xuyên vẫn chưa chịu. Đợi mọi người cười xong, cậu ta tiếp tục nhắc lại. Dù thế nào đi nữa, nhân vật Hồng Dược Minh cũng là mắt xích quan trọng. Cục trưởng Ngũ hỏi vặn. Theo cậu nói, ông ta có đầu mối gì quan trọng? Tiểu Xuyên nói qua về tiến trình điều tra Hồng Dược Minh có chứng cứ ngoại phạm. Tối ngày 24 tháng 6, ông ta cùng mấy người bạn làm ăn chơi mặt trượt cả đêm. Đồng thời Hồng Dược Minh cung cấp nội dung gặp gỡ tại Đại Mai Sa. Khoảng 6 giờ chiều ngày 24, Hồ Quốc Hảo mời ông ta dùng bữa tối tại nhà hàng Hào Cảnh. Hồ Quốc Hảo đã đặt trước một bàn ba ba, một đĩa cua rang muối, một cân trùng trục và rau quả. Bọn họ ăn uống rất ngon miệng, cả hai nói chuyện phiếm với nhau. Hồ Quốc Hảo nói rằng từ trước đến nay chưa bao giờ từng chơi gôn, chỉ thích bơi lội và tụ họp bạn bè làm ăn tổ chức tiệc tùng. Hai nói chuyện phiếm và rất thích chọn nhà hàng này là bến đỗ. Nghe nói Hồng Dực Minh và Hồ Quốc Hảo là bạn bè lâu năm. Năm ấy, khi đến Hải Nam lập nghiệp, Hồng Dực Minh từng là trợ thủ đắc lực cho Hồ Quốc Hảo. Sau này kiếm được nhiều tiền phát triển ở Thẩm Quyến, Hồng Dực Minh tách ra khỏi Hồ Quốc Hảo, tìm chỗ đứng độc lập. Hai người vừa là đối tác, vừa là đối thủ làm ăn của nhau. Hôm đó, Hồ Quốc Hảo chủ động gọi điện thoại, hẹn gặp ông ta tại Đại Mai Sa để ăn hải sản. Trong suốt bữa tiệc, câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề bất động sản, chứ không đề cập tới vấn đề gì đặc biệt. Cậu có hỏi Hồng Dực Minh về dự án Điền Đông Bối không? Đội trưởng Thôi hỏi thêm. Dạ, có ạ. Em hỏi, hai ông là đối thủ cạnh tranh trên thị trường, gặp nhau chắc không thể không bàn đến dự án đó. Hồng Dực Minh lúc đó đáp. Lúc đầu tôi cũng cho là vậy. Hồ Quốc Hào sẽ dò xét thái độ của đại đồng chúng tôi, nhưng kết quả là ông ta không hề đề cập đến. Điều này có chút không giống với tác phong của ông ta. Còn gì được không? Hồng Dực Minh sau đấy có bổ sung thêm. Có lẽ ông Hào còn có muốn nói điều gì đó, xong cuối cùng lại không nói ra. Lúc đó em có hỏi vì sao ông có cảm giác đó. Hồng Dực Minh trả lời. Sau đó ông ấy nhận được một cú điện thoại, nói là có việc gấp, rồi chúng tôi chia tay nhau. Em lại hỏi tiếp. Lúc đó là mấy giờ? Ông ta đáp, khoảng trên dưới 7 giờ tối. Em lại hỏi, Hồ Quốc Hào có bảo ông đợi ông ta không? Hồng Dược Minh khẳng định không có. Hôm ấy Hồng Dược Minh có hẹn mấy người bạn bên ngân hàng dùng bữa tại Hương Mật Hồ, nên hai người đã vội vã chia tay. Hồng Dực Minh tự mình lái xe đến Hương Mật Hồ. Ông ta bình thường rất thích nơi thôn giã Điền Viên. Hồ Quốc Hào rời khỏi nhà hàng, đi đâu thì ông ta cũng không rõ. Đào Lợi tiếp tục bổ sung thêm kết quả điều tra của cô. Buổi tối cùng ngày, tại phòng số 2 khu nghỉ mát Hương Mật Hồ, Hồng Dực Minh trên mặt trượt cùng ba người bạn suốt đêm. Một người là giám đốc ngân hàng ngành xây dựng thành phố, ông Lý. Một người là cục trưởng, cục trưởng Tôn, địa chính khu T. Một người là tổng giám đốc Tiểu của công ty thương mại Vạn Sự Đạt. Vào khoảng 12 giờ, người phục vụ còn đem đồ ăn đêm lên cho họ. Đội trưởng Thôi trầm tư. Cần phải làm rõ cuộc điện thoại mà Hồ Quốc Hào nhận được vào khoảng 7 giờ. Đó là manh mối quan trọng. Tiểu Xuyên báo cáo. Chúng tôi đã đến bưu điện để điều tra cuộc điện thoại lúc 7 giờ 1 phút ngày 24 tháng 6. Thời gian thông báo chưa đầy 1 phút. Chủ nhân của số điện thoại di động đó là ai? Số điện thoại đó có đầu số là 136.